Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36, ngay thẳng Hiên Viên Thành. An Lâm là một cái tâm địa phi thường hiền lành thiếu niên. Hắn biết Chu Thanh Vân tâm tư, lý giải Chu Thanh Vân thừa nhận đau đớn, cho nên hắn đi vào Chu Thanh Vân bên cạnh, một mặt ôn nhu cầm Chu Thanh Vân cầm kiếm tay, có chút nhấc lên, Chu Thanh Vân tay cứ như vậy, bị An Lâm tay kéo theo đứng lên, cầm kiếm hướng An Lâm đầu gối nhẹ nhàng chọc lấy một chút. Ngươi nhìn, ta giúp ngươi thực hiện nguyện vọng rồi. Ngươi thành công đưa ra rồi nhất kiếm. An Lâm ánh mắt chân thành tha thiết nhìn qua Chu Thanh Vân. Chu Thanh Vân nước mắt tràn mi mà ra, run giọng nói: An Lâm niên đệ, lần sau ta nhất định đến nhà bái tạ, nhất kiếm đâm chết ngươi nha. An Lâm lắc đầu, bỗng nhiên nói: Tiện tay mà thôi, không cần phải nói. Chu Thanh Vân cũng nghiêm túc lắc đầu: Tích thủy tri ân, làm dũng tuyền tương báo, ngươi chạy không thoát. An Lâm khẽ thở dài một hơi, không nói thêm nữa. Đối Chu Thanh Vân sử dụng yêu thiết quyền, An Lâm cùng Chu Thanh Vân đối chiến, hiện ra ở thủy tinh màn huỳnh quang phía trên, hơn vạn danh học sinh bị bọn hắn cử chỉ cho thật sâu cảm động đến rồi. Đây là cỡ nào cảm nhân huynh đệ đối chiến. Đúng vậy a, An Lâm ánh mắt ôn nhu kia, Chu Thanh Vân nam nhân kia nước mắt đều xúc động đến rồi ta. Đây chính là tình huynh đệ a. Nói bậy, cái này rõ ràng chính là tình yêu. Có nữ sinh kháng nghị nói, không thể không đề chính là An Lâm cùng Chu Thanh Vân đối chiến, từ hôm nay trở đi, bắt đầu ở Tu Tiên Liên Hợp Đại học lưu truyền rộng rãi, trở thành một đoạn kéo dài không suy giai thoại. An Lâm tại đánh bại rồi Chu Thanh Vân về sau, bắt đầu ngự chó phi hành, hướng Tiên Vương Phong phương hướng bay đi. Bây giờ kết giới phạm vi còn tại không ngừng thu nhỏ, nghe nói cuối cùng sẽ co vào đến phương viên 3 dặm phạm vi. Cái này hoàn toàn là buộc người đi chiến đấu a. Rừng Thiên Phong bên trong một chỗ khác, nơi này có 2 người ngay tại rằng co. Một tên thanh y nam tử cầm trong tay hoa văn long trường thương, toàn thân tản mát ra khinh thường thương khung bá vương khí tức. Hắn thiên tư trác tuyệt, thực lực trong thế hệ tuổi trẻ tung hoành vô địch. Hắn là trong trường học tất cả các học sinh phấn đấu mục tiêu. Hắn chính là trước mắt tiên bảng xếp hạng thứ nhất Vương Huyền Chiến. Đến tột cùng là người phương nào có thể có thực lực này cùng hắn rằng co đâu? Vương Huyền Chiến đối diện đứng vững một tên khuôn mặt cực kỳ thanh tú thiếu niên. Hắn một đôi mắt tinh khiết đến cực điểm, tựa hồ đã loại bỏ đi thế gian tất cả ô trọc. Hắn đứng ở nơi đó, khí tức thấp liễm, tồn tại cảm cực thấp, phảng phất chính là một khối đá, một hạt bụi, đi ngang qua người nhìn một cái, về sau liền sẽ đem hắn quên. Thiếu niên kia, An Lâm trước đó gặp qua, tên của hắn gọi Trần Trần. Nhập học đến nay cảnh giới vẫn dừng lại tại đạo chi thể 8 đoạn Trần Trần. Trần Trần, ngươi lần này chạy không thoát. Vương Huyền Chiến nhìn qua Trần Trần, trong mắt có nóng bỏng thần sắc. Trần Trần nhìn qua trước mặt phong mang tất lộ nam tử, khẽ thở dài một hơi, người khác đều là bất chi bất giác liền sẽ đem ta quên lãng rơi. Ngươi lại đối ta ấn tượng càng ngày càng khắc sâu. Ngươi chấp niệm quá mạnh rồi. Tiếp tục như vậy, ta sẽ trở thành tâm ma của ngươi. Vương Huyền Chiến trên người uy thế bạo phát đi ra, chiến ý mãnh liệt. Trần Trần, bản thân nhập học đến nay, ngươi chính là duy nhất một cái cùng ta đồng dạng có được chân thần thư mời người. Ta đã sớm muốn cùng ngươi phân cao thấp rồi. Ta biết thực lực của ngươi khẳng định không yếu, nhưng ngươi lại lần lượt phòng thủ mà không chiến. Đây là ta một cơ hội cuối cùng rồi. Ngươi là ta duy nhất còn chưa đánh bại đối thủ, càng là không cách nào cùng ngươi chiến đấu, ta liền càng nghĩ cùng ngươi phân cao thấp. không cách nào chiến thắng ngươi. Cái này tiên bảng vị trí thứ nhất, ta liền nhận lấy thì ngại. Ngươi đã trở thành tâm ma của ta, cho nên ta nhất định phải bắt lấy cơ hội này, đưa ngươi đánh bại, chỉ có dạng này, tâm ma của ta mới có thể giải trừ. Nghe Vương Huyền Chiến đang không ngừng nhắc tới, Trần Trần khuôn mặt thanh tú hiện ra thần sắc cổ quái. Vương Huyền Chiến, ngươi là chòm xử nữ sao? Vương Huyền Chiến nghi ngờ nói. Cái gì? Trần Trần thở dài. Ai? Ngươi phàm học không có học tốt à? Vương Huyền Chiến, ngoặc kép chấm hỏi. Xin lỗi, vô luận như thế nào ta đều không muốn ra tay. Nếu như tâm ma của ngươi là ta, vậy ngươi vẫn là thông qua thủ đoạn khác đi giải quyết đi. Trần Trần lắc đầu, đã có rời đi chi ý. Lúc này, Bạch Ngọc quảng trường phía trên, Vương Huyền Chiến chiến đấu hấp dẫn đại bộ phận học sinh chú ý. Ngươi nói, lần này Vương Huyền Chiến có thể cùng Trần Trần đánh nhau sao? Trần Trần là ai? A, cùng hắn rằng co chính là Trần Trần A. Kém chút đem hắn quên. Ngươi hẳn là hỏi là, Trần Trần còn bao lâu liền có thể thoát đi Vương Huyền Chiến lòng bàn tay? Đúng rồi, Trần Trần độn thuật thiên kỳ bách quái. Trường học mạnh nhất kẻ chạy trốn danh hào cũng không phải là trưng cho đẹp. Có đạo lý. Dù sao đã thành công chạy trốn 3 lần rồi. Hơn nữa còn là dây trốn. Vương Huyền Chiến căn bản không làm gì được hắn. Nói không chừng Vương Huyền Chiến lần này có hậu thủ đâu. Vương Huyền Chiến mỗi lần tham gia tự do chi chiến, đều nói có nhằm vào Trần Trần chuẩn bị ở sau. Ngươi gặp hắn lần nào thành công? Cái này, trên quảng trường, học sinh nghị luận ầm ĩ. Rừng Thiên Phong bên trong, chiến đấu hết sức căng thẳng. Trần Trần, ta đã tu thành Bạch Long Thương Ý. Ngươi trốn không thoát. Vương Huyền Chiến nhìn ra Trần Trần rời đi chi ý, lập tức đem trên người tất cả khí tức tán phát ra. Thương trên bạch mang lấp lánh, chỉ đợi thương ra như rồng. Một chiêu đoạn tuyệt Trần Trần đường lui. Đúng lúc này, một tên nam tử áo trắng ngự kiếm mà đến, hóa thành một đạo bạch hồng rơi vào Trần Trần phía trước. Người đến người nào, vì sao muốn cản trở ta cùng Trần Trần ở giữa chiến đấu? Vương Huyền Chiến đối với tên này khách không mời mà đến, cực kỳ không vui. Tại hạ đại nhất, ban một Hiên Viên Thành. Nam tử phong độ nhẹ nhàng, ôn hòa yêu nhã đi một cái lễ. Lúc này mới lên tiếng hồi đáp. Ngươi chính là Hiên Viên Thành. Vương Huyền Chiến con mắt nhắm lại, thần sắc chậm mấy phần. Nói, mặc dù ngươi cũng là thiên tư trác tuyệt hạng người, nhưng là cũng không thể lung tung nhúng tay chiến đấu. Như muốn cùng ta chiến, đợi ta thu thập Trần Trần lại nói. Hiên Viên Thành nhẹ nhàng lắc đầu. Ta tới nơi đây mục đích chính là muốn ngăn cản ngươi cùng Trần học trường đối chiến. Vương Huyền Chiến nghe vậy nộ khí dâng lên. Ta cùng hắn đối chiến, quan ngươi chuyện gì? Vương học trường chính là dục linh hậu kỳ cảnh giới, lại đối đạo chi thể 8 đoạn Trần học trường xuất thủ. Việc này ta nhìn không được. Hiên Viên Thành thần sắc kiên nghị, chậm rãi mở miệng nói. Kiểu nói này, Vương Huyền Chiến càng tức. Tự do chi chiến vốn chính là tự do lựa chọn đối thủ. Ngươi quản nhiều cái gì nhàn sự? Hiên Viên Thành cau mày nói. Thực lực chênh lệch quá lớn đối chiến, dễ dàng đối kẻ yếu một phương tạo thành tổn thương cực lớn. Trước đó còn ra qua nhân mạng. Chúng ta có trách nhiệm bảo hộ kẻ yếu. Kẻ yếu mặc dù không thích hợp ở cái thế giới này sinh tồn, nhưng chính vì vậy, chúng ta càng cần hơn cho kẻ yếu một cái cơ hội, để bọn hắn trưởng thành trở thành cường giả. Vương Huyền Chiến khóe miệng co giật. Tâm đạo Hiên Viên Thành một bộ này một bộ lý luận đến cùng là thế nào tới? Một đoàn lửa giận dành dụng tại lồng ngực. Hắn cố nén lửa giận tiếp tục nói, Trần Trần là che giấu thực lực, hắn là cường giả, kia Vương học trường nhưng biết Trần học trường chân thực cảnh giới là dạng gì. Hiên Viên Thành đạo, cái này, Vương Huyền Chiến không cùng Trần Trần đánh qua, làm sao biết hắn thực lực chân thật. Nhìn thấy Vương Huyền Chiến chần chờ, Hiên Viên Thành biết mình làm đúng, một mặt ôn hòa khuyến cáo nói, nếu là Trần học trường thật là đạo chi thể tám đoạn, vậy hắn chẳng phải là sẽ tại Vương học trường trong tay gặp lớn lao nguy hiểm. Vương học trường, ngươi tội gì khổ như thế chứ? Ngươi đến cùng có để hay không cho mở? Vương Huyền Chiến trợn mắt nhìn, hắn thật không biết trước mặt nam tử này làm sao lại nhiều chuyện như vậy, làm sao lại nhiều lời như vậy, không hiểu bực bội cùng lửa giận sắp tại lồng ngực của hắn nổ tung. Không cho, Hiên Viên Thành một mặt kiên quyết. Cứ như vậy, Vương Huyền Chiến rốt cục nổ, thật can đảm, ta hắn mã sớm chịu đủ ngươi tại cái này tức tức oai oai. Ăn ta mạnh mẽ một thương. Vương Huyền Chiến trường thương hóa thành thanh long thét dài cửu thiên, hướng Hiên Viên Thành giận đâm mà đi. Vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.